Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, đừng ăn ta. Chương 73, cô ấy mới là người yêu anh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật Hạo Thiên trầm mặc trong chốc lát, được rồi, để anh làm. Anh cầm lấy kéo, cố sức mở miệng vết thương, bởi vì thấy không rõ vị trí của viên đạn, anh sờ soạng lung tung. Không cần, cô đoạt kéo, em có thể. Thật sự không đành lòng nhìn anh như vậy, cô cắn chặt môi, tay cầm kéo không hề run rẩy nữa. Kéo một chút đi xuống, trên mặt của anh đều là mồ hôi, nhắm chặt hai mắt cơ bắp hơi co rút. Lòng của cô đã run rẩy. Nhìn miệng vết thương kia cơ hồ bị cô mở ra một chút, cô cơ hồ muốn ngất xỉu đi, nhưng cô biết cô không thể ngất xỉu, anh còn cần cô. Anh bỗng nhiên nói, cho anh một điếu thuốc, được không? Nhìn anh sắc mặt không chút huyết sắc, cô khóc gật gật đầu. Trong tử điếm khách sạn có khói, cô cầm một cây, cho anh ngậm lấy, dùng bật lửa châm. Anh thở phào một cái. Tốt lắm, em tiếp tục. Cô lau nước mắt trên mặt, tiếp tục công việc gian khổ lại tàn nhẫn này. Rốt cục đụng phải đầu đạn, kích động nói. Em gắp được nó, dùng kéo kẹp lấy, dùng sức rút ra. Anh chỉ huy nói, ừ, cô gật gật đầu, hai tay một viên không dám thả lỏng cầm kéo. Cô nhịn xuống, em chuẩn bị rút ra. Cô nhắm mắt lại, cắn răng, theo thân mình nghiêng một chút, cô nghe thấy được tiếng kim khí thanh thúy vang lên rơi xuống đất. Rơi xuống đất nhìn viên đạn nhỏ kia, cô một hơi thở ra. Rốt cục đã xong, mười mấy phút đồng hồ này, mỗi một giây đều là giày vò, mỗi một giây đều là tra tấn cô đến hỏng mất, đến hư thoát. Lau mồ hôi trên mặt cô ngẩng đầu vừa thấy, anh dựa vào tường cũng không nhúc nhích, miệng ngậm tàn thuốc rơi vào vũng máu. Cô thấp giọng hô, Luật Hạo Thiên, nhẹ nhàng khẽ đẩy thân mình anh, lần này anh thật là bị ngất, đầu vô lực cúi ở trên vai cô, giống như một đứa trẻ. Nhưng miệng vết thương của anh lại càng không ngừng chảy máu, cô biết việc này không thể trì hoãn, vội vàng dùng băng gạc bọc lại sạch sẽ. Một tầng, đem thân thể anh cuốn lấy giống như xác ướp. Sau đó cô dùng sức ôm lấy thân mình anh, một chút mang phòng ngủ, mang anh đỡ lên giường, lấy ra cái chăn đắp lên cho anh. Xong những việc này, cô đã không còn một tia khí lực, suy yếu nằm bên cạnh anh, hỗn loạn rơi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ nghe thấy có người gõ cửa, cô cả kinh ngồi dậy, nhìn Luật Hạo Thiên bên người, anh còn ngủ say. Thanh âm Thanh Du ở bên ngoài hô, San San, cô rời giường chưa, rồi, cô liền dùng chăn che kín anh, tay đụng tới ngực anh, rất nóng. Cô cả kinh, liền sờ trán anh, sờ lại chính mình. Trời, anh phát sốt, chạy xuống giường đi mở cửa, đứng ở cửa nói. Thanh Du tìm tôi có việc sao? Nga, tôi đến gọi cô đi ra ngoài ăn sáng một chút. Ách tôi không thoải mái, không muốn ăn. Làm sao vậy, bị bệnh, San San gật đầu, đỏ mặt nói. Ừ, phát sốt một chút, phát sốt có thuốc không? Cô lắc đầu, không sao, tôi gọi là người đưa cho cô. Thanh Du giận dữ nói, bị bệnh cũng không thể không ăn. Như vậy đi, cô nghỉ ngơi trước, như thế này tôi gọi là người sớm đem thuốc cùng đồ ăn đến phòng của cô. San San gật đầu, cảm động đến rơi nước mắt nói. Cảm ơn cô Thanh Du, cảm ơn rất nhiều, cũng có chút hổ thẹn, cô cũng không phải cố ý muốn cùng cô ấy giấu chuyện của Luật Hạo Thiên, nhưng cô không biết nên nói như thế nào. Từ tối hôm qua đến giờ, hết thảy đều quá đột nhiên, cô thậm chí ngay cả chính mình đều không thể chấp nhận sự thật như vậy. Cô cứu anh, vì không cho cảnh sát tìm được anh, cô còn đem anh giấu bồn tắm phòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà anh cũng rất có thể là tội phạm giết người. Tội phạm giết người, bốn chữ kia cô không dám tưởng tượng. Có thể cô ngay lúc ấy không suy nghĩ tốt cứu anh, hơn nữa lòng của cô cũng bắt đầu lặng lẽ hướng anh mà đi. Không hề hận anh như vậy, cũng sẽ không giống tránh ác ma giống, cũng giống như tránh anh, cũng không minh bạch theo anh cùng sống chung một phòng. Cô cùng anh, rốt cuộc coi là gì? Đi đến ngồi xuống trước giường, vuốt ve vết thương đầy người của anh, có lẽ là anh như vậy, làm cho cô mềm lòng. Thuốc cuối cũng đưa tới, không chỉ có thuốc hạ sốt, còn có thuốc giảm đau, thuốc giảm nhiệt, một đống thuốc lớn, sớm một chút cũng là xong, phân cái gì cũng đều hai thứ. Cô không khỏi sừng sốt, cười khổ, Thanh Du, kỳ thật cô cái gì cũng đều biết, lại cái gì cũng không nói. Nhìn Luật Hạo Thiên mê man, cô buồn bã nói. Anh thật là khờ, trên đời này, anh rốt cuộc tìm không thấy người thứ hai so với Nghiêm tiểu thư, anh lại không biết quý trọng. Cô ấy yêu anh, cùng anh không có quan hệ. Anh bỗng nhiên mở miệng, sau đó chậm rãi mở mắt ra, môi khô khốc sẽ đóng mở, nói ra lời nói tuyệt tình. Anh không cần, thấy anh đột nhiên tỉnh lại, cô hoảng sợ, lập tức nhíu mày nói. Anh thực lãnh khốc, anh từ nhỏ chính là như vậy, em chắc hẳn là biết. Cắn môi, đem thuốc mở ra. Uống thuốc đi, đây đều là của Thanh Du lấy dược, em nghĩ cô biết anh trốn ở đây. Cô đem thuốc đặt ở trong miệng anh lại xoay quá người. Anh không uống, anh phát sốt, không chết được, San San tức giận chừng anh. nhưng đó là tâm ý của Thanh Du, anh không thể không nhận. Anh không cần sự quan tâm của cô ấy. Anh là tên khốn kiếp. San San tức giận, anh hiện tại giả vờ thanh cao, lúc anh lợi dụng cô ấy sao không nói không cần. Còn nói cái gì là cô ấy tự nguyện, anh thật sự là lãnh huyết. Anh bỗng nhiên duỗi cánh tay dài ra đem cô ngã trên người anh, vừa hôn thật sâu, cắt tiếng mắng liên miên của cô. Cách chương.